Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1174, Chí Tôn bữa tiệc gia đình. Hải Lâu Thành, Lý phủ, Lý thị bộ tộc cao tầng tụ hội. Bạch Tố Anh cũng xuất quan đến đây nghênh thấy hai đại chí tôn. So với Bạch Tố Anh ung dung khí độ, Lý Vô Kỵ đang đối mặt đột nhiên xuất hiện hai vị chí tôn lúc, rõ ràng muốn sợ một đoạn dài, thân thể cứng ngắc đứng ở đàng kia, có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Lý gia cùng nhân tộc nhất các vị cấp cao thì lại toàn bộ quỳ lạy nghênh tiếp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai vị chí tôn dung mạo, chỉ lo khinh nhờn thiên nhan. Ông trời của ta, đây chính là hàng thật đúng giá cường giả chí tôn, hơn nữa còn là hai đại thần vực chúa tể, lại đồng thời xuất hiện ở chúng ta Linh Xu đại lục. Đây cũng quá kinh thế hãi tục, 8 phần 10 chính là thái tử gia mà đến, cũng không biết là phúc là họa a. Lý Huyền Dạ cũng đổi lại chính đóng gói đi ra. Hai bên trái phải kéo hai vị mẹ nuôi đi tới. Nói, hai vị mẹ nuôi, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là ta mẫu hậu bán yêu thánh nữ Bạch Tố Anh. Vị này chính là nhân tộc đế quân, phụ hoàng ta Lý Vô Kỵ. Đây là ông nội ta Bạch Huyền Thụy, bà nội Trần Tư Tình. Này là ta Lý gia thúc bá tộc Quyến. Còn có ta em họ Lý Minh không? Anh họ Lý Mộ Bạch vân vân. Hai vị chí tôn chạy tới nhận thân không coi là chuyện nhỏ. Lý Huyền Dạ cân nhắc một phen về sau, vẫn là đem hết thảy tộc nhân thân thuộc đều triệu tập. Dù sao này ở Lý gia cũng coi như đại sự, vẫn là cần long trọng đối đãi. Lý Huyền Dạ bên này lúc giới thiệu, toàn bộ trong Lý phủ cả đám người nhưng là tất cả đều khiếp sợ trợn tròn mắt. Mẹ nuôi, thái tử lại xưng hô hai vị chí tôn vì là mẹ nuôi. Đây là cái gì tình huống? Hắn lại thành hai đại chí tôn chúa tể con nuôi. Liền lần đầu tiên nghe được tin tức này, Bạch Tố Anh và Lý Vô Kỵ cũng trợn tròn mắt. Bọn họ mới vừa rồi còn ở cứng rắn hai đại chí tôn đến mà thấp thỏm không ngớt, còn suy đoán có phải là Lý Huyền Dạ ở bên ngoài lại gặp rắc rối. Hai đại chí tôn là tới cửa đến hưng binh vấn tội. Nhưng bây giờ tình cảnh này nhưng là để hai người đều cũng có chút không biết làm sao lên. Tuy rằng bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy hai cái vị này cường giả chí tôn, nhưng bây giờ Linh Xu đại lục cũng coi như tiến vào thượng giới. Đối với thần vực sự tình giải không ít, làm sao có khả năng chưa từng nghe nói Thiên Âm nữ thần và Giao Chỉ nữ đế hai vị này cường giả chí tôn tên gọi đây. Loại cấp bậc này nhân vật, liền hiện nay mà nói, đều là Linh Xu đại lục ngưỡng mộ cũng không có tư cách tồn tại. Chỉ có như vậy hai vị chí cao vô thượng cường giả chí tôn, không chỉ có đột nhiên giáng lâm Linh Xu đại lục, còn đột nhiên liền thành Huyền Dạ mẹ nuôi. Hơn nữa còn một lần có thêm hai cái mẹ nuôi. Cái này gọi là người ứng đối ra sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị a. Đêm, Dạ Nhi, người mới vừa nói cái gì? Mẹ nuôi là có ý gì? Bạch Tố Anh liền vội vàng hỏi nói. Cũng may nhờ Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ lúc này đều thu liễm trên người uy thế. Ai không đồng ý hai người đồng thời đứng ở chỗ này? Nơi này phỏng chừng một cái dám mở miệng nói chuyện người đều không có. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Triệu Tuyền Cơ trước một bước tiến lên nói. Lý phu nhân không cần kinh hoàng. Ta và Mộc Âm là ở đắn đo suy nghĩ sau khi mới cộng đồng tuyệt đối đồng thời thu Huyền Dạ làm nghĩa tử. Hôm nay đến đây, cũng là đặc biệt vì tới cửa bái phỏng hai vị. Nói rõ nguyên do, thật sự. Bạch Tố Anh tầng tầng thở một hơi, thật vất vả tỉnh táo lại, vội vã cung thỉnh hai người đi vào phủ nghỉ ngơi. Một bên còn bấm Lý Vô Kỵ một cái, nói, lo lắng làm cái gì, còn không mau đi chuẩn bị bữa tiệc gia đình. Lý Vô Kỵ này mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu. Hai đại chí tôn giáng lâm Linh Xu đại lục, tuy nói không phải kiêu căng tới chơi, nhưng chí tôn hành tung, tự nhiên sẽ có vô số đôi mắt thời khắc đẩy. Là lấy Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ giáng lâm Linh Xu đại lục mục đích cũng rất nhanh bộc lộ ra đi. Thêm vào không có thể ẩn giấu, tin tức rất nhanh sẽ thông qua tinh không mạng khoách tán ra đi. Chúng Diệu thiếu chủ Lý Huyền Dạ thêm nữa hai núi dựa lớn. Kế bái sư chúng Diệu Thánh Vương về sau, lại liên tiếp nhận dưới Thiên Âm Nữ Thần và Giao Chỉ Nữ Đế hai đại chí tôn chúa tể làm nghĩa mẫu. Tam đại chí tôn vì sao độc yêu Lý Huyền Dạ? Điểm đi vào ngươi đã biết nói. Con rể biến nghĩa tử, mang ngươi đi vào Lý Huyền Dạ làm người không biết cuộc sống riêng. Kinh ngạc, Lý Huyền Dạ đến tột cùng làm cái gì ma chú, lại có thể làm cho hai đại chí tôn chúa tể quẳng đi hiềm khích lúc trước. Bắt tay giảng hòa, đào víu vào nhân tộc thái tử Lý Huyền Dạ chuyện tình yêu. Càng có độc môn ghẹo gái kinh nghiệm truyền thụ, các loại bát quái nhỏ nói đường viền hoa tin, tức trong nháy mắt đốt lên tinh không mạng. Nữ thần độc sủng Lý Huyền Dạ bảy chữ này càng là lên tinh không mạng đầu đề nóng tìm. Click số lượng hợp mắt phá ngàn tỷ, để Lý Huyền Dạ lập tức thành toàn dân quan tâm tiêu điểm. Đồng thời kèm theo còn có các loại nghi vấn chửi rủa ước ao ghen tị. Có điều rất nhanh tinh không mạng cao tầng liền phản ứng lại. Vừa nghĩ Lý Huyền Dạ nhưng là chúng ta tinh không mạng cổ đông lớn. Cái nào có thể cho các ngươi bát quái như vậy xuống. Tin tức quản giáo ngành công nhân còn không phải từng phút giây bị cuốn gói. Quả đoán phong tỏa tin tức mới được. Mấy cái từ mấu chốt nhất thiết đưa. Tinh không trên lưới còn chưa vỡ tổ bát quái dậy sóng cuối cùng là sớm tiêu lui xuống đi. Có điều làm người trong cuộc Lý Huyền Dạ từ đầu tới cuối cũng không để ý những này. Hắn hiện tại chính đang tham gia bữa tiệc gia đình đây. Lý gia bữa tiệc gia đình thường thường cử hành. Nhưng xem lần này như thế không giống bình thường nhưng là lần đầu. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ hướng về cái kia ngồi xuống. Nhất thời liền đem trận này bữa tiệc gia đình bức cách tăng lên tới vạn giới đỉnh điểm. Chính là thần tộc cao cấp nhất thế gia. Cũng không dám nói nhà của bọn họ Yến có thể đồng thời vào chỗ hai đại cường giả chí tôn. Huống hồ Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ còn không phải bình thường chí tôn. Các nàng là hai đại thần vực chúa tể. Một cái là vạn giới đệ nhất mỹ nữ. Một cái là vạn giới thứ nhất nữ đế. Tùy tiện lấy ra một cái tên tuổi đến đều có thể hù chết người cái chủng loại kia. Từ đầu tới cuối, Bạch Tố Anh và Lý Vô Kỵ đều có vẻ hơi câu nệ bất an. Chỉ lo có một chút bắt chuyện không chu toàn địa phương. Có điều bữa tiệc gia đình vẫn là thuận lợi bắt đầu rồi. Lý Huyền Dạ còn cố ý đi tới một chuyến bàn cổ thành. Đem Mộc Xanh nhận lấy. Mộc Xanh biết được Lý Huyền Dạ đột nhiên bị mẹ mình thu làm nghĩa tử tin tức. Cũng là cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Tuy nói con rể cũng coi như nửa đứa con trai. Nhưng cái nghĩa tử tới nói vẫn có chút khác nhau. Huống hồ nàng biết mình mẫu thân tính nết. Nàng trước có thể tiếp nhận Lý Huyền Dạ cùng với nàng. Liền để Mộc Sinh cảm ơn trời đất. Kết quả hiện tại trong chớp mắt. Làm sao cảm giác Lý Huyền Dạ cùng mẫu thân quan hệ so với mình đều thân cận giống như. Mộc Xanh cũng không phải ghen. Nhưng chính là không nghĩ ra. Cuối cùng là cái nào vừa ra đây. Còn có Triệu Tuyền Cơ. Nàng cùng mẹ mình không là tử đối đầu mà. Không là một đôi oan gia à. Trước đây gặp mặt không lớn ra tay đánh nhau đại chiến 300 hiệp đều là nhẹ. Làm sao ngày hôm nay lại còn liên tiếp ngồi cùng nhau. Còn vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không gặp trước ngăn cách. Này lại là cái gì tình huống. Mộc Xanh lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không nhịn được lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Huyền Dạ, người đến tột cùng cho mẫu thân ta còn có Triệu Tuyền Cơ làm cái gì chú thuật. Lại có thể làm cho các nàng biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Huyền Dạ không tốt tiết lộ bọn họ ở. Trên trời nguyên thủy trời trải qua. Liền đối với Mộc Xanh cười nói. Này đương nhiên tình thân sức mạnh a. Mộc Xanh tức giận lật lên khinh thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.